Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, gánh nặng đường xa, vực hồng nhật, một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hắc điểu đang vây quanh kia luân phiên quặng mỏ. Lớn mặt trời đỏ lượn vòng, mỗi khi hắc điểu vây quanh mặt trời đỏ bay hết một vòng về sau. Trên người nó ngọn lửa hồng liền sẽ tăng trưởng một phần. Nhìn tiểu hắc vui sướng sướng bay liệng bộ dạng, tiến vào vực hồng nhật vẫn cau mày ninh hinh, thần sắc cuối cùng buông lỏng chút ít, không hổ là trong cơ thể chảy kim ô huyết mạch may mắn chim a. Chờ hắn hấp thu đủ đây luân phiên mặt trời đỏ bên trong thái dương tinh hòa. Khoảng cách luyện ra thái dương thần hỏa thời gian cũng không xa. Tiểu bạch chập chập nói ra. Hóa ra mặt trời đỏ mặt ngoài hỏa diễm là thái dương tinh hỏa a. Khó trách đây trong vực hồng nhật độ ấm như vậy cao. Ninh Hinh mắt nhìn còn có chút đỏ trướng hai tay của. May mắn, lúc trước nàng rơi xuống đất thời điểm, không có mặt chạm đất, bằng không thì cần phải hủy dung nhan không thể. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh lại hơi nghi hoặc một chút, đây luân phiên mặt trời đỏ không có thái dương thần hỏa sao? Ngoặc kép, mặc dù là có, đoán chừng cũng ở đây trấn áp ma đế vô tận trong năm tháng đã tiêu hao hết. Nếu trong vực hồng nhật còn có thái dương thần hòa, người vừa tiến đến đoán chừng phải hóa thành yên diệt. Ngoặc kép, Ninh Hinh sau khi nghe được, tâm thầm giật mình, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia như thế lực bá chủ vậy ma vụ. Lúc này, cặp kia làm cho người ta cảm thấy áp lực. Tâm trầm tinh mắt đỏ đã biến mất rồi. Vậy thật ma ma đế thực lực thật sự là sâu không lường được. Hết sạch mặt trời đỏ bên trong thái dương thần hỏa cũng không thể đem mất đi. Ninh Hinh có chút nghĩ mà sợ mắt nhìn trong tay mảnh vỡ. May mắn mảnh vỡ giúp nàng ngăn cản ma đế một kích kia. Tiểu bạch, ta muốn như thế nào mới có thể ly khai trong này nhỉ? Ngoặc kép, chuyện này. Vực hồng nhật là ngũ phương thiên đế vì trấn áp ma đế mà mở ra. Người nếu muốn đi ra ngoài, đoán chừng phải đợi ma đế hoàn toàn mất đi sau đó mới được. Ngoặc kép, kia được bao lâu hả? Ngoặc kép, có lẽ thật lâu, có lẽ rất nhanh. Ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, vội vàng hỏi, như thế nào, người có biện pháp nào sao? Ngoặc kép, ta không có biện pháp a. Lúc nào đi ra ngoài phải xem ngươi và tiểu hắc. Ngoặc kép, nói mau, chúng ta phải làm sao? Ngoặc kép, lại để cho tiểu hắc không ngừng hấp thu thái dương tinh hòa. Triệt để kích phát kim ô huyết mạch, luyện ra thái dương thần hòa. Có thái dương thần hòa, liền dễ đối phó ma đế rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh mắt nhìn không biết mệt mỏi vây quanh mặt trời đỏ bay lượn tiểu hắc. Cảm thấy không cần nàng đốc thúc. Tiểu hắc cũng sẽ bản năng đi tới cố gắng hết sức hấp thụ nhiều thái dương tinh hòa. Kích phát trong cơ thể kim ô huyết mạch. Ta đây đây, ngoặc kép, ngươi đã quên ngươi tường vân ấn rồi hả? Ngoặc kép, ta có thể dùng tường vân ấn đem ma đế cho phong ấn. Ninh Hinh có chút kích động mà hỏi. Khụ khụ tương đương tiểu bạch như là bị cái gì bị sạc giống nhau. Ho khan một hồi lâu, mới có hơi im lặng nói ra. Ngay cả ngũ phương thiên đế đều không đối phó được ma đế. Một mình ngươi, độ kiếp kỳ tu sĩ thế nào khẩu khí lớn như vậy đây? Ngoặc kép, Ninh Hinh trên mặt có chút ít lúng túng. Ta đây không phải không biết hay sao? Ngoặc kép, tường vân ấn năng lực phòng ấn lớn nhỏ là căn cứ tu vi của ngươi tới. Ngươi bây giờ đoán chừng cũng liền có thể phòng ấn ma đế rất nhỏ một phần rất nhỏ năng lực. Bất quá ngươi tuy rằng lực nhỏ, cũng thắng ở có thể nhiều lần đối với hắn phong ấn. Ngoặc kép, nghe được cuối cùng lời này, Ninh Hinh trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc cùng vui sướng dáng tươi cười. Cũng thế, lượng biến cũng có thể khiến cho biến chất đi. Ngoặc kép, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Vậy thật ma ma đế tuy rằng bị trấn áp tại trong này không biết bao nhiêu năm tháng. Thực lực cũng còn thừa không có mấy, cũng vẫn đang không phải ngươi có thể rơi với khinh tâm. Ngoặc kép, biết rõ, ta lúc nào khinh thường qua lại tay. Lúc trước kia một đạo công kích tuy rằng bị mảnh vỡ cho chặn lại rồi. nhưng nàng bây giờ muốn khởi vẫn đang cảm thấy trong lòng run sợ. Ngươi hủy chân ma tâm, ta đoán chừng ngươi sở dĩ tiến vào vực hồng nhật này. Chính là ma đế này giở trò. Ngoặc kép, ta liền nói ta làm sao sẽ đột nhiên lại tới đây. Ngoặc kép, sau đó Ninh Hinh lơ lửng ở giữa không trung, vận khởi chuyển linh quyết, đem chung quanh hỏa linh khí chuyển đổi vì mộc linh khí. Đem nội thể tiêu hao linh khí bổ sung hoàn toàn về sau. Liền bắt đầu lần thứ nhất sử dụng tường vân ấn phong ấn ma đế. Chỉ thấy Ninh Hinh rất nhanh trôi nổi đến trên bầu trời. Tay phải trong lòng bàn tay bạch quang đại thịnh, ngay sau đó, một đóa màu trắng tường vân liền lơ lửng ở hiện ra. Tường vân ấn xuất hiện nháy mắt, trong ma vụ cặp kia biến mất màu đỏ tươi mắt to lập tức lại chợt hiện ra. Trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Ninh Hinh bị nhìn thấy trong nội tâm dùng mình. Lập tức đem mảnh vỡ cầm tại tay trái ở bên trong. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vực hồng nhật ở bên trong. Thái dương tinh hỏa tràn ngập toàn bộ không gian. Ma đế vì bảo tồn thực lực. Thối lui đến khoảng cách mặt trời đỏ xa nhất nơi hẻo lánh. Bây giờ ma đế thực lực chỉ tồn một chút. Như không tất yếu. Là tuyệt đối sẽ không tới gần mặt trời đỏ nửa bước. Điểm này. Ninh Hinh khi tiến vào vực hồng nhật bị ma đế tập kích lúc, liền phát hiện rồi, ma đế không dám tới gần mặt trời đỏ bên này, chỉ cần nó khẽ dựa gần, trên người nó ma khí cũng sẽ bị thái dương tinh hỏa đốt cháy hầu như không còn. Tương tự, công kích của nó cũng sẽ bị nồng nặc thái dương tinh hỏa suy yếu cho đến tiêu diệt. Cho nên, tại trong vực hồng nhật, Ninh Hinh kỳ thật có một an toàn hoạt động khu vực. Ma đế công kích không đến nàng, cũng sẽ không khoảng cách mặt trời đỏ quá gần, bởi vì nàng cũng chịu không được quá mức nồng nặc thái dương tinh hỏa. Đem nàng có thể đến gần ma đế gần gũi nhất tính ra trở lại về sau. Ninh Hinh không nhìn thẳng ma đế tập trung nhìn, vận khởi không gian chuyển di thuật, liền tựa như tia chớp tập kích tới. Ninh Hinh động nháy mắt, một đạo tựa như hắc long hắc vụ cũng đánh úp về phía nàng. Gần như khoảng cách Hắc Long chỉ hơn 10 mét thời điểm. Ninh Hinh mới đem trong tay tường vân ấn kích phát ra. Oanh tương đương tường vân ấn vừa ra, trực tiếp mang theo thạch phá thiên kinh khí thế áp chế tính đem Hắc Long hướng ma đế phương hướng. Bước lui, trong lúc ma đế phát ra mấy đạo công kích, cũng không có thể ngăn cản tường vân ấn tới gần. Tường vân ấn càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Đánh về phía ma đế lúc đã như núi nhỏ giống như. Tản ra tia sáng trắng tường vân trực tiếp chui vào trong hắc vụ. Tuy rằng tường vân ấn diện tích đối với toàn bộ khổng lồ hắc vụ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Mà khi nó một chui vào hắc vụ, Ninh Hinh cảm thấy mảnh kia hắc vụ tựa hồ một chút liền mờ đi rất nhiều. Đem tường vân ấn kích phát về sau, Ninh Hinh liền lách mình về tới khu vực an toàn. Toàn lực kích phát một lần tường vân ấn, gần như muốn đem trong cơ thể nàng linh khí toàn bộ hao hết. Ninh Hinh không kịp thở nhìn không ngừng kéo tới hắc vụ. Lần nữa hướng phía sau lưng mặt trời đỏ nhích tới gần một ít. Nhìn kia gần như không có thay đổi gì bằng đại hắc sương mù. Ninh Hinh mặt lộ vẻ đắng chát, nếu muốn tiêu diệt ma đế, gánh nặng đường xa a. Ngoặc kép. Tiểu Hắc, ngươi nên sớm ngày luyện ra Thái Dương Thần Hòa, tiêu diệt ma đế, chúng ta mới có thể rời đi nơi đây. Cho Tiểu Hắc truyền âm về sau, Ninh Hinh liền lách mình trả lời trong không gian, tay cầm mảnh vỡ, khôi phục nhanh chóng linh khí. Có mảnh vỡ gia trì, nàng có thể rất nhanh sẽ tiến tiêu hao linh khí bổ sung trở về. Hơn nữa tại quá trình này về sau, tu vi còn sẽ có làm cho tinh tiến. Trong cơ thể linh khí cũng sẽ càng cô đọng. Về sau rất dài một đoạn trong cuộc sống, Ninh Hinh liền đang khôi phục linh khí cùng phong ấn trong ma đế vượt qua. Hiệu u u tương đương, một tiếng vang dội chim tiếng kêu gào tại trong vực hồng nhật vang lên. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mặt trời đỏ ở bên trong, một chỉ ba chân hắc điểu đang tại ngửa đầu vang lên. Gia hỏa này thật đúng là hảo vận. thật đúng là khiến nó kích phát ra kim ô huyết mạch. Tiểu Bạch thì thào nói ra, thật tốt quá, Ninh Hinh hết sức cao hứng. Tiểu Hắc luyện ra Thái Dương Thần Hòa. Nói như vậy thì bọn họ khoảng cách rời đi nơi này thời gian lại tới gần. Hết chương.